không phải trên công nghệ từ công, về mặt công nghệ mà nói, việc nung đồ gốm ba màu của ngài đã là không có tì vết chút nào, nhưng mà tuy rằng ngài có thể tạo ra gốm màu đời đường như thật, nhưng mà ở trong đó lại thiếu một loại lịch sử lắng động, không có tùy bút thương cảm. Trang Duệ thấy Từ Quốc Thanh có chút không hiểu, liền nói tiếp. Tôi từng đào được một thanh đao bằng đồng thau từ thời Thương Chu, cái thanh đao này theo như truyền thuyết kể lại thì trong lúc chủ nhân gặp nguy hiểm có thể tự động chui ra khỏi vỏ, phát ra tiếng thanh minh để báo hiệu. Cá nhân tôi cảm thấy rằng đây là do lịch sử hoặc là người chế tạo đã đem lại cho đồ vật này một tia linh tính. Loại linh tính này có thể cộng hưởng với nội tâm sâu thẳm của con người, có thể để cho người ta cảm nhận được biến ảo hỗn tạp của lịch sử, hưng suy của các triều đại, lịch trình biến động lịch sử không tiếng động. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, Từ Công, những món đồ gốm đời đường ngài chế tạo ra tuy rằng cực kỳ tinh mỹ không thể phê bình, nhưng mà trong đó cũng thiếu khuyết về phần lắng đọng của dòng sông lịch sử. Điều này hoàn toàn có thể cảm nhận được ở trong mắt những người già. Những lời này của Trang Duệ cũng không phải là ăn nói lung tung, mọi vật đều có linh hồn, cái này không phải chỉ có Trang Duệ hay những đại sư xem nghề mới biết mà chính là những tay trộm mồ đào mà hại nước hại dân cũng đều có loại cảm giác này. Tựa như vì sao mà những người hiện đại lại thích đeo đồ trang sức bằng ngọc vậy, bởi vì đẹp cũng là một trong những nguyên nhân nhưng mà quan trọng hơn là ngọc có linh tính. Nói một cách khác, nếu ngài đặt một khối ngọc tốt ở trên bàn, trải qua 10 năm, 20 năm, vậy khối ngọc này của ngài tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sẽ có một loại cảm giác tan ra vào trong đó. Đây tuyệt đối không phải là phong kiến mê tín, có rất nhiều tài liệu có thể chứng minh điều này. Cách chương.